Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366. Chương 366. Tụ họp. Rừng rậm xanh tươi tốt bên trong. Wendy ôm trong ngực mèo trắng Kala, sợ hãi ngồi tại panda trên thân. Trong ngực nàng, Kala cảnh giác mà ngạo kiều nhìn chằm chằm phía trước. Mắt mèo bên trong tràn ngập đề phòng. Đối với hiện tại Kala mà nói, nam nhân liền không có một cái tốt. Thuận trong rừng rậm đường nhỏ đi không bao lâu, một tòa bề ngoài hoa lệ biệt thự dần dần ánh vào hai người một mèo trong mắt trong biệt thự. Fairy Tail, Blue Pegasus, Lamia kêu tam phương người đi qua một phen đùa giỡn về sau. Rốt cục nhớ tới còn có một phương nhân mã còn chưa đạt tới. Kate Shelter, trước kia giống như cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái này công hội a. Không rõ ràng, chúng ta cũng là nghe được ma pháp bình nghị viện chỉ lệnh về sau mới biết được cái này công hội. Cộc cộc cộc, Fairy Tail cùng Blue Pegasus người chính trò chuyện, đột nhiên một trận tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến. Ánh mắt của mọi người nháy mắt bị hấp dẫn. Rất nhanh, Wendy thân ảnh nho nhỏ liền xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Nhìn thấy Wendy về sau, Blue Pegasus năm vị đồ háo sắc lập tức hai mắt tỏa sáng. Đối với Blue Pegasus, Nghiêu Lang mà nói, nữ hài tử mãi mãi cũng là trên thế giới đáng yêu nhất sinh vật. Đồng thời, mỗi cái tuổi trẻ nữ hài tử đều có khác biệt mị lực. Mà người mặc một tiếng màu xanh thảm cổ lão phục sức, trong ngực ôm một con mèo trắng Wendy tuyệt đối thỏa mãn bọn này Nghiêu Lang đối với ở độ tuổi này nữ hài tử tất cả mỹ hảo ảo tưởng. Siêu siêu siêu siêu, Hibiki, Ivan, Zen cùng một vị khác thiếu niên tóc vàng nháy mắt từ Lucy cùng Mira bên người biến mất, xuất hiện lần nữa, đã đi vào Wendy trước mặt, quỳ một chân trên đất, mặt mũi tràn đầy mê say. Vị này mỹ lệ, Hibiki lết lời nói vừa mới nói đến một nửa, liền nói không đi xuống, bởi vì chẳng biết lúc nào, trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh cao lớn, mà hắn duỗi ra tay phải vừa vặn đối vị này cao lớn thân ảnh trước mặt. Tránh ra, lạnh lùng phun ra hai chữ. To lớn bóng mờ bao phủ Hibiki Led, nhìn xem đột nhiên xuất hiện nam tử, Hibiki Led trên mặt lập tức hiện ra khó chịu chi sắc. Tại Blue Pegasus, nữ hài tử mãi mãi cũng là đáng yêu nhất sinh vật, mà nam hài tử trừ bọn hắn bên ngoài, hết thảy đều là nhân gian cặn bã. Nhất là này tấm ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xuống hắn bộ dáng, càng làm cho Hibiki Led trong lòng không khỏi dâng lên một cơn lửa giận. Bất quá đang lúc Hibiki Led chuẩn bị phát tác thời điểm, đã thấy Ivan, Zen cùng thiếu niên tóc vàng đột nhiên lao đến, ba người trực tiếp đem hắn đỡ lên, thật nhanh rời xa. Đồng thời trong miệng còn đang không ngừng xin lỗi. Này, không có ý tứ, không có ý tứ, các người Hibiki Led đối với ba người đột nhiên cử động hơi sửng sốt một chút, sau đó mở ra liền muốn nói cái gì, còn không chờ hắn mở miệng, chỉ thấy ba người cùng nhau đem hắn miệng gắt gao đè lại, kém chút không có để hắn tại chỗ qua đời. Trời mới biết Ivan, Zen còn có thiếu niên tóc vàng nhìn thấy thời điểm, nội tâm đến tột cùng là bực nào con mẹ nó. Thậm chí liền ngay cả một bên một đêm tại nhìn thấy xuất hiện về sau, khóe mắt cũng không khỏi run rẩy mấy lần. Ánh mắt dần dần chuyển hướng bên cạnh Ếch ra, phảng phất đang nói, các ngươi công hội, quá phận đi. Fairy Tail lần này người tới bên trong, một đêm cũng không nhận ra toàn bộ, nhưng bằng vào trước mắt hắn nhận biết mấy người, liền đã đủ để cho hắn phát ra, con mẹ nó, thanh âm. Nasu, Dragon Slayer, Exa, thực lực cùng hắn tương xứng yêu tinh nữ vương. Lasers, lần trước đánh qua một trận, trước mắt suy đoán, hơn suất hắn không phải là đối thủ. Đồ Long giả, đã từng cùng hắn kề vai chiến đấu mạnh đại ma đạo sĩ. Có thể đem hắn đánh chết tươi cái chủng loại kia. Đột nhiên cảm giác chúng ta đến tác dụng có vẻ như không phải rất lớn à. Đang lúc một đêm nghiêm túc cân nhắc mình có nên hay không lúc trở về. Nhìn thấy Blue Pegasus thiếu niên tóc vàng kia về sau. Trong lòng cũng là hơi kinh ngạc một chút. Ngươi là Stigiuser tiểu trấn cái kia tiểu quỷ. Ngươi cũng gia nhập Blue Pegasus. Này, còn muốn đa tạ tiền bối ngài năm đó đề điểm. Ta mới có thể trùng hợp thức tỉnh ma pháp. Gia nhập Blue Pegasus. Ancient One buông ra che Hibiki lết tay. Chậm rãi đi đến trước mặt. Mở miệng nói. Thiếu niên tóc vàng không phải người khác. Chính là lúc trước lần đầu đi xa lúc thi hành nhiệm vụ. Gặp phải kẻ cắp Ancient One. Bất quá bây giờ Ancient One so với lúc kia. Không chỉ lớn lên rất nhiều. Cũng tương tự trở nên càng thêm soái khí. Bất quá nếu như không có loại này nội tình. Ancient One muốn gia nhập Blue Pegasus cũng rất không có khả năng. Không liên quan gì đến ta. Đây là chính ngươi năng lực. Lời tuy như thế, nhưng ta vẫn là hẳn là tạ ơn tiền bối. Nếu như không phải lúc trước gặp phải tiền bối ngài, ta cùng mọi người cũng sẽ không có hiện tại. Mặc dù đối với những này cũng không thèm để ý. Bất quá Ancient One ngược lại là rất thành khẩn. Thấy thế, cũng lười tiếp tục uốn nắn xuống dưới. Mà đúng lúc này, đầu chọc Zura chậm rãi đi tới. Thần sắc uy nghiêm mở miệng hỏi. Tiểu cô nương này chính là Kate Shelter, ma đạo sĩ. Này, đúng vậy, ta là Wendy. Wendy tải ra hiệu dưới. Rụt rè đi lên trước. Tự giới thiệu mình. Người tốt. Đầu chọc Zura rõ ràng không phải loại kia thích người cười. Bất quá nhìn thấy Wendy như thế tiểu cô nương về sau. Hay là cố gắng gạt ra một tia vặn vẹo dáng tươi cười. Lên tiếng chào, sau đó mới tiếp tục hướng phía chúng nhân nói. Đã hiện tại minh quân đều đã đến đông đủ. Như vậy tiếp xuống chúng ta liền đến thương lượng một chút kế hoạch tác chiến. Nghe thấy Zura nhắc lên chính sự, đám người lập tức đều tụ tới. Cùng trong nguyên tác đồng dạng, Groot vị kia cơ hữu cuối cùng vẫn là gia nhập Lamia Scale. Bất quá cùng trong nguyên tác khác biệt chính là, lần này, Fairy Tail phái ra chiến lược quả thực có chút phong phú. Blue Pegasus, Lamia Scale, Kate Shelter ba cái công hội ma đạo sĩ cộng lại đều không có Fairy Tail hơn một cái. Mà lại, đại khái, tựa hồ. Không sai biệt lắm cũng không có, Fairy Tail, mạnh. Chờ một chút lại thương lượng trước đó. Chúng ta hay là trước tiên đem lỗ tai giải quyết một cái đi. Đột nhiên mở miệng ngắt lời nói. Đám người nghe vậy, lập tức hơi sững sờ. Một giây sau, đám người thậm chí còn không có kịp phản ứng. Chỉ thấy trong tay đột nhiên hiển hiện một đường ma pháp trận. Nham thạch to lớn trường mâu cấp tốc ngưng tụ, một thanh nắm chặt nham mâu, bỗng nhiên đối biệt thự tầng 2 nơi nào đó ném mà ra hưu. Sắc bén trường mâu đâm rách không khí, cực tốc bắn ra, lầu hai bên trong cái nào đó nho nhỏ thân ảnh nhìn thấy đột nhiên động tác. Lập tức quá sợ hãi, hoa hoa trực khiếu, thất kinh tán loạn, muốn chạy trốn. Nhưng nó tốc độ rõ ràng so không ít công kích. Trong chớp mắt, nham mâu xuyên thấu vách tường. Trực tiếp đem đạo này thân ảnh nho nhỏ đính tại trên tường chuyên gia đào hố không lấp đi. Khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN